Nàng dâu cực phẩm, chương 1202, thề chưa tan giặc lâu Lan chưa về, 1. Góc truyện audio.com. David Nolan là gương mặt quen thuộc tại liên hoan phim Berlin này. 10 năm trước từng giành được hẳn 2 cúp be rồi. Hiện tại đang nhìn về phía các máy quay, nở nụ cười say đắm, vừa đẹp trai vừa mê người. Hàn Sóc một đi cùng ông ta cũng nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm được theo đuổi. Tuy nói trước đó chưa từng có tác phẩm gì tiêu biểu nhưng lần này thôi cũng đủ làm cô tỏa sáng trước mặt người khác rồi. Dù sao, lần 8 đầu xuất hiện đã được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất. Đây là cơ hội mà bao nhiêu diễn viên cầu mong cũng chẳng có được. Nếu Hàn Sóc giành được vòng nguyệt quế lần này, chỉ sợ toàn bộ làng giải trí hai thế giới sẽ nổ tung. Tới cuối thảm đỏ, MC đã chờ rất lâu. Chờ hai người ký tên xong liền bắt đầu đặt câu hỏi. Ngài David đã là gương mặt quen thuộc của liên hoan phim rồi. Quay lại chốn cũ, hiện tại ngài bốn cảm thấy thế nào? Berlin là một thành phố xinh đẹp. Tôi rất vui vì lại được tới thăm nơi này lần nữa. Chứng kiến một thời đại hoàng kim mới của điện ảnh, tôi tin rằng sau đêm nay, trong làng giải trí lại xuất hiện những gương mặt mới, những tư liệu sống mới, những linh cảm mới. Ngài vẫn luôn nhấn mạnh vào gương mặt mới. Có phải ngài có kỳ vọng rất lớn đối với việc Châu sẽ giành giải thưởng hay không? Xua, cô ấy rất xuất sắc. Vừa nói vừa nghiêng đầu cùng Hàn Sóc nhìn nhau cười. Xem ra ngài đánh giá rất cao Châu. Tôi tin tưởng vào ánh mắt của bản thân mình. Như vậy, ngài có mục tiêu gì với Hoa Sơn Trà và chính bản thân mình nữa không? Tất cả mọi người đều biết, lần này ngoại trừ đề cử nữ chính xuất sắc nhất ra, ekip của ngài còn được đề cử giải phim truyện xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất nữa. David nhún vai, tư thái nhẹ nhàng. Có thể giành được giải thưởng tất nhiên là tốt nhất rồi. Ông ta luôn nói thẳng, chẳng bao giờ kiêng kỵ gì trước mặt truyền thông. Rốt cuộc người có tích lũy thì dù là thực lực hay tự tin đều có đủ cả. Đến phiên Hàn Sóc thì cô không thể tùy ý như thế. Cô là người mới, còn là người mới xông ra như một con hắc mã. Lúc nên khiêm tốn thì không thể quá hoành hoang được. MC, Châu. Xin hỏi tâm tình của cô lúc này là gì? Hàn Sóc trầm ngâm trong chớp mắt. Nghĩ rồi đáp. Hơi hồi hộp. Tại sao lại hồi hộp? Là vì sợ mình không thể giành giải thưởng sao? Lời này rõ ràng mang theo mấy phần gây hấn. Tôi tin là đêm nay không có ai là không hồi hộp khi bước lên thảm đỏ cả. Còn về việc có thể giành được giải thưởng hay không thì tôi nói không tính. Cô nói cũng không tính. Mọi người nói càng không tính. Đoàn bình thẩm mới là những người đưa ra quyết định cuối cùng. Không những bịt kín được miệng đối phương mà còn vô hình chung nịnh nọt đoàn bình thẩm nữa. Một chàng nói tiếng Anh lưu loát càng làm người ta không bắt bẻ được gì. Xem ra Châu rất tự tin vào bản thân mình. Chúc cho cô được như ý nguyện. Cảm ơn. Các ekip được đề cử tranh giải ngồi vào bàn xong. Ngay sau đó là tới lượt các nhà tài trợ. Trong đó không thiếu doanh nhân U Mỹ nổi tiếng. Đương nhiên, đại gia của Hoa Hạ cũng không ít. Lâm Gia Giai nhờ vào thân phận người phát ngôn chính thức của một thương hiệu mỹ phẩm trong nước, thuận lợi bước lên thảm đỏ. Một bộ váy tiên nữ phiêu giật theo lối thiết kế bồng bềnh. Hoa được thêu bằng tay. Tóc xõa dài trên vai. Cực kỳ có sức sống. Chỉ tiếc, sườn xám của Dạ Cô Tinh có yếu tố thêu thùa. Hơn nữa còn là thêu hai mặt chính tông. Bảo vật chấn thương hiệu năm nay của Tu. Do chính tay Diệp Nhị thiết kế. Mỗi một sản phẩm tung ra đều có giá hàng triệu. Người trong giới thời trang chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra lai lịch ngay. Châu Ngọc đã ở trước mặt. Lâm Gia Giai khó mà tránh khỏi không đủ cho người ta nhìn. Cũng không biết vô tình hay hữu ý mà cô ta suýt nữa thì vấp vào làn váy dài của mình. Vất vả lắm mới đứng thẳng lên được thì lại bị treo chân. Ngồi phịch thẳng xuống mặt đất. Quả nhiên, vấn đề vừa xuất hiện thì lập tức có không ít ánh đèn flash hướng về phía này. Truyền thông nước ngoài không ngừng chụp choẹt cô ta liên tục. Ánh mắt Lâm Gia Giai lộ ra vẻ ảo não. Cắn môi, đứng lên với tốc độ nhanh nhất. Tiện đà còn vẫy tay với mọi người. Mỉm cười chào hỏi. Fan của Hoa Hạ lập tức dùng một tràng vỗ tay để biểu thị sự ủng hộ với cô ta. Có điều, nghi thức bước lên thảm đỏ tới giờ phút này rồi. Đã có rất nhiều cơ quan truyền thông lớn đã sớm tiến vào phòng trong. Dư lại chỉ còn đám tạp chí lá cải. Chẳng tạo ra được sóng to gió lớn gì hết. Lâm Gia Giai mím môi. Đám truyền thông quốc tế này không dùng được nhưng vẫn có hiệu quả ở trong nước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đứng đầu bảng hot search trong 2 ngày tới đây chắc chắn sẽ là cô ta. Nghi thức khai mạc kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Minh tinh tới từ các quốc gia. Ngôi sao lớn, ngôi sao nhỏ, tranh nhau khoe sắc. Hàn Sóc ngồi ở hàng ghế phía trước. Lễ phục màu vàng kim rất bắt mắt. Không ít camera đảo qua mặt cô và đai VD. Không hề có động tác nào đáng chê cười. Dáng vẻ vô cùng yêu nhã. Hơn nữa, trong trường hợp như thế này là dễ dàng bắt được những hình ảnh xấu xí nhất của sao. Ví dụ như ngoáy mũi, trễ ngực, còng lưng, vân vân. Định lực không tệ. David khen là ông dạy dỗ tốt. Ha ha, cái miệng nhỏ này càng ngày càng ngọt đấy. Nói liền vươn ngón trỏ hơi chạm nhẹ vào môi Hàn Sóc. Ánh mắt vừa hài hước vừa dịu dàng. Động tác nhẹ nhàng lại có phần làm càn. Vừa lúc camera đảo qua, thu luôn hành động tương tác này của 2 người chiếu lên màn hình rộng. Lập tức dấy lên một trận thổn thức đầy thiện ý. Cách chương.